Võ Thánh Diệp Hy Hòa. Chương 15, Tàn Dư Nhà Họ Diệp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe thấy tiếng tút tút trong điện thoại, Trần Vân Phi cực kỳ tức giận nhưng lại cảm thấy lạnh thấu xương, nếu không phải sợ vỡ mật. Chắc chắn Phó Kim các ông chủ đứng sau Cảng Kim Dạ sẽ không sợ hãi đến mức vạch rõ ranh giới rõ ràng với mình. Tuy nhiên đối phương đã chủ động gọi cú cho mình. Vẫn coi như có tình nghĩa thoại này, người đâu? Triệu tập toàn bộ 300 tử sĩ còn lại của gia tộc cho tôi. Đồng thời gọi tất cả ông Lữ, ông Khang, ông Triều, ông Hoa, còn Mạt Tử Phong nữa. Hãy nói đến lúc nên trả cái ơn ông ta nợ tôi năm đó rồi. Vâng, một người trong gia tộc lập tức nhận lệnh rời đi. Không lâu sau, ngoài Lam Phượng Tường, tất cả bốn đại cung phụng quan trọng khác của nhà họ Trần đều đã đến đầy đủ. Đây là điểm đáng sợ của nhà họ Trần. Cũng là vốn liếng để nhà họ Trần có được chỗ đứng vững chắc ở Tân Hải. Ông Lữ, ông Khang, ông Triều, ông Hoa, chuyện là như vậy đấy. Trần Vân Phi nghiến răng nghiến lợi nói với bốn đại CNG phụng. Tên Tàn Dư 3 năm trước vừa trở về đã giết chết 2 đứa con trai của tôi. Tôi với Ha đã là không đội trời chung rồi. Hơn nữa chưa biết chừng hắn còn sẽ tìm tới nhà. Có 4 người các người ở đây. Có lẽ có thể bảo vệ tôi bình an và giết chết hắn phải không? Bốn đại cung phụng nhìn nhau. Trong mắt ít nhiều cũng đều có vẻ ngạc nhiên. Dù sao thực lực của bọn họ đều ngang bang Lam Phượng Tường. Cũng đều là tông sư khoảng 3 sao. Lam Phượng Tường đã chết trong tay Tàn Dư kia của nhà họ Diệp trước khi ra tay. Vậy một người nào đó trong số 4 người họ e là cũng không nắm chắc phần thắng. Có điều, đó là trong tình huống 1-1. Bây giờ Trần Vân Phi tức giận đùng đùng gọi cả 4 người bọn họ về. Chẳng lẽ 4 tông sư bắt tay với nhau mà vẫn không xử lý được một kẻ xấu như hẳn, ông chủ hãy yên tâm. Dù họ Diệp kia ngang ngược đến đâu, 4 người chúng tôi hợp lại cũng đủ để thể giết hẳn không thương tiếc, đúng vậy. Tôi không tin rằng tên nhóc đó mới 20 tuổi đã bước vào cảnh giới tông sư. Có lẽ Hần đã dùng thủ đoạn nham hiểm hèn hạ nào đó mới ám toán khiến ông Lam chết dưới chân tinh hỏa nhãn của Triều Đạt tôi. Mọi thủ đoạn xảo quyệt của hẳn đều không thể che giấu. Trần Vân Phi nghe được lời thề chắc nịch của 4 đại cung phụng. Cuối cùng trong lòng mới coi như yên tâm hơn. Bây giờ ông ta có 4 đại cung phụng trợ giúp. Còn có 300 tử sĩ và toàn bộ người trong gia tộc ủng hộ. Ông ta không tin Diệp Hy Hòa kia đến cửa còn có thể còn mạng mà rút lui. Đang suy nghĩ, đột nhiên có một tiếng nổ vang lên. Ngoài cửa có một loạt tiếng động đáng sợ. Sau đó, bóng dáng của hơn chục bảo vệ nhà họ Trần ra ngã vào trong. Người nổ tung, máu văng khắp nơi. Trong nháy mắt tất cả mọi người vô cùng hoảng sợ. Ngẩng đầu nhìn thì thấy Diệp Hy Hòa đang sải bước nặng nề đi vào. Tiên tay lại nhấc hơn 20 thi thể lên bốc hơi trong không trung. Diệp Hy Hòa, Trần Vân Phi đập mạnh bàn đứng lên. Gặp mặt kẻ thù, hai mắt đặc biệt đỏ. Ông ta căm giận nhìn Diệp Hy Hòa nói. Trần Vân Phi, 3 năm không gặp, con chó giả ông vẫn sống tốt quá nhỉ. Trời không lo thì để tôi xử lý, Diệp Hy Hòa sải bước tiến vào như đi vào nơi không. Người, coi 4 đại cung phụng và 300 tử sĩ kia như không tồn tại. Cách chương.